Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 611. Thiên Tôn cuốn Trần Mạn Giao đi. Bạch Tiểu Thuần yên lặng ngồi bên ngoài phế tích động phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nếu như không phải Trần Mạn Giao nói tới cái tên kia, Bạch Tiểu Thuần cho rằng mình không còn suy nghĩ nữa. Sau khi nghe được cái tên này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm khô khốc. Hắn cũng không rõ tình cảnh của mình với Đỗ Lăng Phỉ là như thế nào. Dường như trừ lúc ở Sơn Mạch Lạc Trần ra thì không còn gì nữa. Có lẽ ta sắp biết được chân tướng và đáp án rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào, trong mắt của hắn còn mang theo một ít hồi ức. Thời gian trôi qua rất nhanh, trăng sáng cũng từ từ biến mất, mặt trời cũng dần ló dạng. Năm người Bạch Tiểu Thuần đã chọn xong. Hiện tại hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm về Tinh Không Đạo Cực Tông. Tâm tình lo được lo mất. Vào lúc ban ngày hắn đi cáo biệt Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội, trong nội tâm rất khổ sở, nhưng đêm nay hắn đã tỏa tới canh ba. Thân ảnh Hàn Tông lại vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, ho nhẹ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra nhìn thấy Hàn Tông liền thở dài, hắn cũng không nhìn nữa. Tiểu Thuần, ngày mai ngươi phải đi. Có một số việc Lão Phu sẽ nói với ngươi biết. Đây là ta và Phong Thần Tử cùng với Xích Hồn còn có Đan Khê Nhất Mạch cộng đồng quyết định. Hàn Tông không ngại Bạch Tiểu Thuần bỏ qua. Hắn ngồi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, sau đó dùng giọng nói tang thương nhắn nhủ Bạch Tiểu Thuần. Lão Phu biết rõ mục đích tu hành của ngươi là vì trường sinh. Kỳ thật mọi người chúng ta ai cũng muốn trường sinh. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên mới cố gắng tu hành như thế. Chỉ có điều, trên con đường trường sinh này vẫn tồn tại một ít chuyện trọng yếu hơn cả trường sinh. Có lẽ ngươi không rõ lắm. Có một ngày tuổi của ngươi như ta hiện tại sẽ tự hiểu. Cả đời tu sĩ vì gia tăng thọ nguyên nên tăng tu vi. Trúc cơ có thể tăng 100 năm. Kết đan có thể tăng 500 năm. Nhưng ngươi không biết một khi thành tựu nguyên anh thì ít nhất gia tăng 1000 năm thọ nguyên. Ngươi có thể tính toán toán sau khi ngươi trở thành nguyên anh, ngươi có thể sống bao lâu. Hàn Tông nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vốn không muốn để ý tới Hàn Tôn. Cho dù hắn biết tông môn không thể làm khác nhưng vẫn cảm thấy phiền muộn. Nhưng hiện tại chủ đề Hàn Tông nói lại là chuyện hắn khát vọng nhất. Hiện tại hắn vẫn tính toán trong đầu. Tính đi tính lại, Bạch Tiểu Thuần phát hiện một khi mình thành tựu nguyên anh thì ít nhất có thể sống hơn 2000 năm. Hô hấp Bạch Tiểu Thuần dồn dập, tim đập dồn lên. 2000 năm. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi. Hắn không tính thì bỏ đi. Vừa tính đã hô hấp dồn dập. Hắn càng hướng tới thành tựu nguyên anh mãnh liệt hơn trước. Đây vẫn chỉ là trạng thái bình thường. Nếu như dùng bí pháp đặc thù phối hợp linh dược, thọ nguyên của ngươi còn gia tăng gấp vài lần. Chỉ có điều cần trả giá lớn. Mặc dù không phải hạn chế tu vi nhưng lại cố định sinh mạng. Cuộc đời này trường sinh vô vọng. Giống như Lão Phu đây. Hàn Tông than nhẹ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ngẩng đầu nhìn Hàn Tông. Rất nhiều. Có thể ngươi không biết, tu sĩ từng bước từ ngưng khí đến trúc cơ, lại từ trúc cơ đến kết đan, lại từ kết đan đến nguyên anh. Đây là con đường khúc chiết, là con đường càng về sau càng bài xích người ta ra ngoài. Trong 100 ngưng khí có thể có một trúc cơ đắt là nhiều. Trong 100 trúc cơ có thể có một kết đan chính là may mắn. Mà nguyên anh, linh phê nhất mạch chúng ta bao nhiêu năm rồi? Tính cả người đã chết tổng cộng mới xuất hiện không đến 10 tu sĩ nguyên anh. Ngươi nói, nguyên anh khó bao nhiêu? Hàn Tông nói, nguyên anh khó. Trong quá trình tồn tại còn có nguy hiểm thật lớn. Hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là thành tựu nguyên anh chân nhân. Mặc dù là tại Trung Du, tỷ lệ thành tựu nguyên anh gia tăng mạnh cho nên cao một chút. Cho dù là ngươi cũng khó đạt tới cảnh giới này. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Việc này hắn hiểu được. Nguyên anh khó. Cho dù là thiên đạo kim đan cũng chỉ có nắm chắc hơn người khác một ít mà thôi. Tiểu Thuần, với tư cách hạt nhân đi Tinh Không Đạo Cực Tông, mặc dù thiếu đi tự do nhất định, không bằng tự do tự tại như Nghịch Hà Tông, nhưng trên thực tế đây cũng là cơ hội tốt ngàn năm có một. Hàn Tông chậm rãi lên tiếng, hắn giải thích lời và hại cho Bạch Tiểu Thuần cân nhắc. Tinh Không Đạo Cực Tông, dù sao cũng là tông môn thượng du, thủ hộ toàn bộ Đông Mạch Thông Thiên Hà. Linh khí nơi đó đậm đặc vượt xa Trung Du có thể so sánh. Các loại công pháp thần thông, thiên địa linh dược cũng sung túc hơn nhiều. Ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ lực lượng Tinh Không Đạo Cực Tông trợ giúp mình kết anh, từ đó khả năng gia tăng rất nhiều. Giọng của Hàn Tông lớn hơn một chút, truyền vào tai Bạch Tiểu Thuần làm hắn chấn động không nhỏ. Hắn nghe ra Hàn Tông nói rất chân thành, biết rõ đối phương sẽ không lừa gạt mình. Cũng bởi vì ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông mình có khả năng đột phá nguyên anh rất lớn, phối hợp với thiên đạo trúc cơ của bản thân. Như vậy hắn không nói 10 thành, nhưng ít nhất hắn có 7 thành nắm chắc tương lai sẽ trở thành nguyên anh. Kể từ đó đi Tinh Không Đạo Cực Tông không phải là chuyện xấu. Ngược lại với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây là một hồi tạo hóa tu hành cực lớn. Suy nghĩ theo hướng này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng mở rộng ra, tâm tình thư sướng hơn không ít. Mà một khi trở thành tu sĩ nguyên anh trong Tinh Không Đạo Cực Tông, như vậy ngươi có thể tiến vào hội nghị trưởng lão của Tinh Không Đạo Cực Tông, hơn nữa còn nắm giữ quyền nói chuyện nhất định. Như vậy cho dù thân bê nơ của ngươi là hạt nhân thì có quan hệ gì? Khi đó thân về nơ hạt nhân của ngươi không phải là trở ngại, ngược lại nó sẽ biến thành lực lượng hậu thuẫn cho ngươi trong hội nghị trưởng lão. Hơn nữa, một khi ngươi trở thành tu sĩ nguyên anh, đối với Nghịch Hà Tông mà nói, vào thời khắc mấu chốt có thể viện trợ thật nhiều. Hàn Tông nói lần nữa, sau khi phân tích tất cả với Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cũng thở dài. Lão Tổ, ta cảm thấy ngươi tu hành thật lãng phí, có lẽ ngươi nên đi làm thuyết khách. Bạch Tiểu Thuần nói một câu. Hàn Tông cười ha hà, vỗ đầu Bạch Tiểu Thuần. Ta còn chưa nói xong, không nên chen vào. Tiểu Thuần, thành tựu nguyên anh cũng giống như trúc cơ và kết đan, chia làm 3 loại phương thức. Loại thứ nhất đơn giản nhất nhưng nguy hiểm lớn nhất, tỷ lệ thất bại cực cao, còn bị số lần hạn chế. Mỗi một lần thất bại sẽ tổn thất thọ nguyên. Đó chính là nguyên anh đan. Sắc mặt Hàn Tông nghiêm túc, Bạch Tiểu Thuần cũng lắng nghe. Về phần phương pháp thành tựu nguyên anh cũng không có ghi lại, Bạch Tiểu Thuần mới nghe lần đầu tiên. Loại phương thức này xem như hạ phẩm, chỉ có một tia tỷ lệ có khả năng tấn chức thiên nhân mà thôi, cũng là thường thấy nhất. Hàn Tông lắc đầu tiếp tục mở miệng. Chương 612, ta sẽ trở lại thượng. Mà loại phương thức thứ hai cần một cái ngũ hành thiên thú hồn. Cái gọi là thiên thú hồn, đó chính là hung thú có thể so được với thiên nhân cảnh. Sau khi tử vong, hồn này sẽ tụ tập lực lượng ngũ hành, cho nên chỉ cần có một ngũ hành thiên thú hồn thì có thể giúp tu sĩ bước vào nguyên anh cảnh. Loại tu sĩ nguyên anh này có thực lực rất mạnh, tương lai có một thành cơ hội tiến vào thiên nhân. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn sẽ ghi nhớ kỹ cái tên ngũ hành thiên thú hồn này. Hắn không nghĩ tới thành tựu nguyên anh cũng cần tới hồn hung thú thiên nhân trợ giúp. Mà loại phương thức thứ ba, nói đến đây, Hàn Tông dừng lại một lát, trong mắt chậm rãi lộ ra hào quang mãnh liệt, thậm chí mang theo một tia sùng kính và điên cuồng. Sắc mặt như thế càng hiếm thấy trên người hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng khẩn trương. Phương thức cuối cùng thuộc về truyền thuyết, đã biết cả thế giới thông thiên chỉ có một người làm được. Loại phương thức này yêu cầu càng thêm hà khắc cần. Ngũ hành thiên nhân hồn, cách gọi là thiên nhân hồn, chính là tu sĩ thiên nhân cảnh sau khi tử vong hồn lực có đặc tính thiên nhân hồn. Ngũ hành không được đầy đủ, mỗi thiên nhân hồn chỉ có một loại kim mộc thủy hỏa thổ. Kể từ đó muốn thành tựu phương thức trong truyền thuyết này, cần có đủ là 5 thiên nhân hồn thuộc tính khác nhau. Một khi làm được như vậy, trở thành nguyên anh sẽ vô địch trong cùng cảnh giới. Hàn Tông vừa nói ra lời này, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. 5 thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ thiên nhân hiếm thấy, cả tu chân giới Trung Du hôm nay chỉ có 3 người mà thôi. Mặc dù tăng thêm tinh không đạo cực tông cũng chỉ có 10 người. Kể từ đó muốn thành tựu ngũ hành thiên nhân hồn là chuyện không có khả năng. Từ xưa đến nay, thiên nhân từng tồn tại qua số lượng có hạn. Cho nên bất cứ thiên nhân nào sau khi tử vong, hồn của hắn rất quý. Dù vậy dùng ngũ hành thiên nhân hồn bước vào Nguyên Anh cũng khó hơn rất nhiều, cho nên mới là truyền thuyết. Hàn Tông nhỏ giọng nói tiếp. Nhưng vừa rồi lão tổ ngươi vừa nói, chỉ có một người làm dơ, quy, u, vinh, quy, to. Người này là... Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhìn không được hỏi. Hàn Tông trầm mặt một lát, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó nói ra hai chữ: Thiên Tôn, Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Tu sĩ mạnh nhất thế giới Thông Thiên, thống trị 4 đại tông môn, quanh năm ở trên Thông Thiên Đảo trong Thông Thiên Hải. Thiên Tôn, thế nhân không thể nói tên của hắn. Một khi nói tên của hắn sẽ bị hắn phát hiện, cho nên tôn xưng lão nhân ra là Thiên Tôn. Hàn Tông lên tiếng. Trong truyền thuyết, lão nhân gia là thiên đạo trúc cơ, thiên đạo kim đan, ngũ hành thiên nhân hồn Nguyên Anh. Một đường đi dưới thiên đạo, ngươi từng tiếp xúc với man hoang, có lẽ ngươi sẽ hiểu địa vị của Thiên Tôn. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần nổ mạnh. Lão giả man hoang sau lưng Trần Mạn Giao đã nói tới chuyện kia. Hiện giờ kết hợp lại hắn mới hiểu rõ. Nếu như xem tông môn bốn mạch Thông Thiên Hà dựa vào Thông Thiên Hà sinh sôi nảy nở chính là quan phủ, như vậy này Thiên Tôn chính là đế vương. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, Hàn Tông cũng trầm mặc. Sau nửa ngày Hàn Tông mới đứng lên. Hắn nâng tay phải lên lấy ra một hạt ngọc nhỏ như quả ớt chó màu xanh đưa cho hắn. Nhìn thấy hạt ngọc này giống như đang nhìn thấy có hồn phách đang ở bên trong. Không có chấn động nào tỏa ra. Thậm chí trừ khi dùng mắt thường quan sát, nếu dùng thần thức sẽ không phát hiện chút nào. Bạch Tiểu Thuần chấn động. Đây là... Hàn Tông nhìn qua hạt ngọc như quả ớt chó kia, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Tiểu Thuần, ngươi đã trả giá cho Nghịch Hà Tông rất nhiều, Nghịch Hà Tông có thể có ngươi, đó là Nghịch Hà Tông may mắn. Nhưng bởi vì Nghịch Hà Tông quá nhỏ, không cách nào trợ giúp ngươi quá nhiều. Lão Phu và mấy đạo hữu của các mạch khác thương nghị, dùng một phần thông thiên hồn duy nhất của Nghịch Hà Tông tặng cho ngươi. Giọng nói Hàn Tông bình thản nhưng lọt vào tai Bạch Tiểu Thuần lại không khác gì sấm sét nổ vang trong tâm thần của hắn. Thiên nhân hồn. Hô hấp Bạch Tiểu Thuần dồn dập, mở to mắt nhìn Hàn Tông. Lúc trước Hàn Tông nói ngũ hành thiên nhân hồn hiếm thấy, Bạch Tiểu Thuần không biết thứ này có giá trị bao nhiêu. Hiện tại nhìn thấy nội tâm của hắn sinh ra chấn động cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra, một đám thiên nhân hồn này chính là vật duy nhất có 102 trong tu chân giới Trung Du. Chỉ có Nghịch Hà Tông mới có mà thôi. Dù sao, thiên nhân hồn không phải tông môn Trung Du bình thường có được. Cũng chỉ có Linh Phê Nhất Mạch đã từng là Hàn Môn còn lưu lại mà thôi. Đây... Lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần đối mặt với trọng bảo như thế nhưng không dám thò tay lấy đi. Bởi vì giá trị của nó quá khủng khiếp. Vốn định cho ngươi, chỉ có điều hiện tại cho ngươi sớm hơn mà thôi. Không cần áp lực. Ngũ hành thiên nhân hồn Nguyên Anh cũng là truyền thuyết. Ngươi có xem nó thành phương hướng. Một khi làm không được thì dùng một hồn thiên nhân hồn này đổi lấy một phần ngũ hành thiên thú hồn trọng vẹn của tinh không đạo cực tông. Tóm lại, chuyện ngươi kết anh chúng ta đã trải phẳng con đường rồi. Hàn Tông cười nói hiền lành. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn hít sâu một hơi, hắn nhìn qua Hàn Tông nửa ngày mới cúi đầu. Đa tạ lão tổ. Tốt, nên nói đã nói với ngươi rồi, lúc sáng sớm mấy người lão phu sẽ tới đại điện Nghịch Hà Sơn đưa tiễn các ngươi. Hàn Tông vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thuần, mang theo cổ vũ và chờ mong rời đi. Bóng lưng của hắn dưới ánh trăng trở nên già mua hơn trước. Bạch Tiểu Thuần cầm thiên nhân hồn trong tay, hắn đặt nó vào túi trữ vật và nội tâm không bình tĩnh. Đối với tông môn, đối với tất cả mọi thứ ở nơi này hắn không bỏ được. Nội tâm cảm động rất lớn. Rất nhanh, lúc tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua đám mây soi sáng đại địa, cả Nhịch Hà Tông vô cùng bình lặng. Từng cơn linh khí ẩn hiện trong xương sớm phát họa Nhịch Hà Tông như tiên cảnh. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo kiên định sửa sang quần áo, lúc này đi tới đại điện. Cùng lúc đó hai người Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử cũng phải tiếp nhận sự thật này. Liên tục lấy hết dũng khí đi Nhịch Hà Sơn. Trương Đại Bàn rất phấn chấn bước đi như bay, còn có Trần Mạn Giao vào sáng sớm hôm nay cũng bay ra ngoài. Trong một động phủ Huyết Khê nhất mạch có tiếng nổ truyền ra. Vẻ mặt Tống Khuyết tái nhợt. Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhưng không có cách nào. Chỉ có thể bay về phía Nhịp Hà Sơn. Trừ mấy người kia ra, tu sĩ Nhịp Hà Tông đều lục tục xuất hiện. Mấy ngày qua bọn họ cũng biết chuyện hạt nhân. Nếu không phải tông môn cấm bọn họ quấy rầy Bạch Tiểu Thuần, sợ rằng mấy ngày nay Bạch Tiểu Thuần không được nghỉ ngơi. Hiện tại tu sĩ Nhịp Hà Tông đều xuất động, bọn họ không thể quấy rầy Bạch Tiểu Thuần trong 3 ngày qua. Bọn họ lại muốn tiễn biệt hắn trong sáng nay. Chương 613, ta sẽ trở lại. Hạ Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội cũng đứng trong đám người, mang theo không bỏ và khổ sở đi đến Nhịp Hà Sơn. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến đại điện Nhịp Hà cũng nhìn thấy Hàn Tông và tất cả tu sĩ Nguyên Anh. Bọn họ đang chờ hắn tại đó. Trừ bọn họ ra, Bạch Tiểu Thuần không phải đệ tử đến đây đầu tiên. Công Tôn Uyển Nhi đến sớm hơn Bạch Tiểu Thuần một bước. Nàng đứng ở nơi đó, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền mỉm cười, trong mắt lộ ra thần thái dễ thương. Với chuyện Công Tôn Uyển Nhi cũng là hạt nhân, Bạch Tiểu Thuần đã biết rõ. Tuy hắn không rõ tại sao Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Công Tôn Uyển Nhi có gì đó là lạ. Lúc này miễn cưỡng cười cười đi tới bên cạnh Công Tôn Uyển Nhi. Phát hiện Công Tôn Uyển Nhi không có mang theo người hộ đạo, chỉ có một thân một mình. Người hộ đạo của ngươi đâu? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc hỏi. Ta không cần. Công Tôn Uyển Nhi cười cười. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, đang định nói gì đó đám người Thần Toán Tử cùng Hứa Bảo Tài đã lục tục xuất hiện. Còn có Trương Đại Bàn, Trần Mạn Sao đều đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Người xuất hiện cuối cùng và có sắc mặt tái nhợt chính là Tống Khuyết. Sắc mặt của hắn âm trầm bước đi. Hắn đứng bên cạnh Thần Toán Tử, vẻ mặt hờn dỗi. Tu sĩ Nhịp Hà Tông đều xuất hiện ở bên ngoài nhìn qua nơi đây, bọn họ muốn tiễn biệt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội trong đám người, còn có Hầu Vân Phi, Hắc Tam Bàn cùng với tất cả gương mặt quen thuộc, nội tâm lại khổ sở. Hắn cảm giác mạng của mình thật khổ, cả đời này luôn gặp phải cảnh ly biệt như thế. Ở tại thôn năm đó cũng thế, Linh Khê Tông cũng vậy, hôm nay đến Nhịch Hà Tông cũng là cảnh tượng này. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình không nên hoài niệm quá khứ, hắn định đi về phía đám người biểu đạt một ít nhớ nhung. Đột nhiên trong đại điện bộc phát uy áp kinh người. Cánh cửa đại điện đóng kín đột nhiên mở ra đột ngột. Đồng tử áo đỏ chắp tay sau lưng đi ra khỏi đại điện. Thân ảnh thấp bé nhưng lại cho người ta cảm giác hắn cao như thiên địa. Vào lúc vừa có ảo giác này thì khí thiên kinh thiên động địa xuất hiện. Uy áp thiên nhân cảnh bao phủ toàn bộ Nhịch Hà Tông, mọi người không ai nói chuyện. Ánh mắt đồng tử nhìn qua Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, khẽ gật đầu. Người đã đủ, đi thôi. Hắn điểm một chỉ vào bầu trời. Lập tức bầu trời xa xa nổ vang. Hai bàn tay to xuất hiện xé mạnh một cái. Tiếng răng rắc vang lên. Bầu trời bị xé ra một lỗ hỏng lớn. Một cự nhân cao vạn trượng chui ra khỏi lỗ hỏng kia đứng trong thiên địa. Thân ảnh của hắn làm mọi người phía dưới hít khí lạnh. Thân ảnh trắng kiện và khí tức dã man tràn đầy khí huyết. Tất cả đều khiến cự nhân này không uy vũ như huyết tổ nhưng vẫn có thể xung chuyển thiên địa. Hắn đứng đó giống như cả ngọn núi, hắn có thể một cước đạp nát không gian. Từ khi hắn xuất hiện, tất cả người Nhịch Hà Tông đều hít khí lạnh. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thẳng. Nhất là sau khi cự nhân này xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó nó cúi đầu quỳ lại về phía Nhịch Hà Sơn. Chủ nhân, giọng nói của hắn vang vọng bốn phương. Tâm thần người Nghịch Hà Tông chấn động. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Đồng tử phất tay áo một cái. Đám người Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hoa mắt. Càng có cảm giác thân thể bị xé rách. Cũng may chỉ hơi xuất hiện mà thôi. Lúc này bọn họ nhìn rất rõ ràng. Nghịch Hà Sơn lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Vào lúc này thân thể của bọn họ đã sớm rời khỏi Nghịch Hà Sơn mà là đứng trên đầu cự nhân. Loại chuyện này không phải lực lượng trận pháp gì. Đồng tử chỉ phất tay một cái. Nguyên Anh cũng có thể làm được nhưng khó làm nhẹ nhóm như thế. Đối với đồng tử mà nói chỉ là một cái phất tay mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lại bị thực lực thiên nhân làm xung động. Nhất là nhìn thấy một cọng tóc của cự nhân giống như một cây đại thụ. Đứng trên đỉnh đầu cự nhân, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác đang đứng trong khu rừng nhiệt đới. Hứa Bảo Tài thét lên. Sắc mặt Trương Đại Bàn trắng bệch. Thân thể Thần Toán Tử run rẩy. Ngay cả Tống Khuyết cũng hít thở dồn dập. Trần Mạn Giao cũng không khá hơn chút nào. Cũng chỉ có Công Tôn Uyển Nhi là không có quá nhiều biến hóa. Bạch Tiểu Thuần thân là tu sĩ Kim Đan cũng rung động rất mạnh. Hắn đứng ồn tại chỗ. Ánh mắt nhìn Nghịch Hà Tông xa xa. Đột nhiên hắn hô to. Ta đi. Ta sẽ trở lại. Đồng tử nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mỉm cười. Hắn ngồi trên sợi tóc sau đó nhắm mắt lại. Cự nhân đứng lên và hét lớn. Nó bước vào trong hư vô biến mất không thấy nữa. Trong mắt người Nghịch Hà Tông rung động khi thấy cự nhân chiếm nửa bầu trời biến mất. Ở chung quanh còn có tiếng hô to không dứt. Tiểu Thuần. Phía trên Trung Du Thông Thiên Hà chính là Đông Mạch Thông Thiên Hà chân chính. Nó vô cùng mênh mông. Sông rộng nhìn không thấy cuối cùng. Phạm vi lớn tới mức còn lớn hơn cả tu chân giới Trung Du. Mà khu vực này lại chính là đầu nguồn của con sông. Vị trí giao nhau tồn tại một thác nước khủng khiếp và Thông Thiên Hà từ trên cao đổ xuống. Độ cao của thác nước này không nhìn thấy đỉnh ở đâu. Thác nước rộng không nhìn thấy cuối cùng. Nó từ trên cao chút nước xuống tạo thành Trung Du Thông Thiên Hà. Có thể tưởng tượng phía trên thác nước này chính là Thông Thiên Hải. Linh khí nơi đây đậm đặc tới mức khó có thể hình dung. Linh khí ở Trung Du không cách nào so sánh. Mà Tinh Không Đảo Cực Tông cũng đặt sơn môn sừng sững tại nơi này. Cũng không phải sừng sững trên mặt đất, mà nằm phía trên thác nước. Nơi đó có hơi nước bao phủ. Chính là bảy cầu vồng. Mà bảy cầu vồng này phân thành ba tầng. Tầng thứ nhất nằm ở vị trí cao nhất. Tầng thứ hai có hai cái. Tầng thứ ba cuối cùng có bốn cái cầu vồng đặt song song nhau. Bởi vì thác nước quá lớn cho nên hơi nước bộc phát vô cùng vô tận. Mà Tinh Không Đảo Cực Tông lại nằm trên bảy cầu vồng này. Nhìn từ xa có thể nhìn thấy vô số thân ảnh bay qua lại. Cảnh tượng này phụ trợ Tinh Không Đảo Cực Tông trở nên phi phàm. Đây cũng chỉ là một bộ phận của Tinh Không Đảo Cực Tông. Ở phía sau cầu vồng chính là thác nước. Có thể nhìn thấy chiến thuyền cổ xưa như ẩn như hiện. Chiến thuyền này đen kịt. Nó tỏa ra khí tức tang thương và thần bí. Càng có hàn ý ngập trời. Có thể nhìn thấy vô số ảnh giống như âm hồn vần quanh chiến thuyền. Dưới thác nước này, ở hai bên bờ sông Đông Mạch Thông Thiên Hà có tồn tại bốn thành trì siêu cấp. Cho dù là tòa thành trì nào, quy mô của nó đều vượt qua tông môn Trung Du. Đủ để dung nạp mấy ngàn vạn người ở lại. Trình độ kinh người của nó làm cho tất cả mọi người rung động không nhỏ. Đây chính là Tinh Không Đảo Cực Tông. Dưới thác nước có bốn đại thành trì. Trên thác nước bảy đảo cầu vồng. Phía sau thác nước là Thông Thiên Hải. Chương 614. Tinh Không Cực Đạo Tông hiện tại trong hư vô xa xa. Tinh Không Đạo Cực Tông có một thân ảnh cự nhân nhảy ra. Bạch Tiểu Thuần đứng trên đỉnh đầu cự nhân nhìn vào Tinh Không Đạo Cực Tông. Hắn hít thở dồn dập. Tâm thần của hắn bị quy mô của Tinh Không Đạo Cực Tông làm sơ. U Nơ Gơ Dơ Dơ Quy Quy To To Nơ Gơm. Không chỉ có như thế, càng ở gần nơi đây Bạch Tiểu Thuần càng cảm nhận được linh khí đậm đặc, thậm chí có cảm giác sền sệt. Bởi vì linh lực quá nồng đậm nên hắn không thích ứng. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần rung động, những người khác cũng khiếp sợ không nhỏ. Đây là thế nào, cầu vồng là vật hư ảo, nhưng tinh không đạo cực tông lại được xây dựng trên cầu vồng. Sắc mặt thần toán tử không thể tưởng tượng nổi. Cầu vồng thật là vật hư ảo, nhưng có cường giả bán thần tuyệt thế tự nhiên có thể biến vật hư ảo trở thành tồn tại vĩnh hằng. Trần Mạn Giao thở sâu, nàng thấp giọng giải thích. Hơn nữa, bảy cầu vồng này cũng có phân chia cấp bậc, từ dưới lên trên, theo thứ tự là tinh không đạo cực nhân địa thiên. Các ngươi nhìn thấy cầu vồng cao nhất chính là thiên, hai cái phía dưới là địa và nhân, bốn tầng cầu vồng phía dưới mới là tinh không đạo cực. Chúng ta đến từ Nghịch Hà Tông, trên thực tế cũng xem như Không Hà Viện. Nói cách khác, tầng cầu vồng thứ hai thứ ba mới là nơi chúng ta phải đi. Trần Mạn Giao mang những tin tức của mình biết nói với mọi người. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng có hiểu biết sơ bộ về tinh không đạo cực tông. Về phần bốn tòa siêu cấp thành trì phía dưới, nơi đây trên thực tế chỉ là ngoại môn của tinh không đạo cực tông mà thôi. Trong phân chia của tinh không đạo cực tông không có cấp bậc giống như tông môn chúng ta. Trần Mạn Giao tiếp tục nói, ngay cả công tôn Uyển Nhi cũng hiếu kỳ nhìn sang, nàng cũng vánh tai lắng nghe. Tiểu nữ hoa biết không ít. Đồng tử mở mắt nhìn Trần Mạn Giao. Tiền bối chớ trách. Trần Mạn Giao biến sắc, nàng không rõ tính tình của lão quái thiên nhân, lúc này khẩn trương bái kiến. Không sao, mặc kệ làm sao ngươi biết cũng giúp lão phu bớt giới thiệu cho các ngươi. Các ngươi nghe kỹ, trong phân chia tinh không đạo cực tông thật sự không giống tông môn khác, nhưng cũng không phải cái gì cũng khác. Tinh không đạo cực tông không có phân chia ngoại môn nội môn hạch tâm truyền thừa, chỉ có xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, bảy màu sắc. Cho dù là ai đi vào tinh không đạo cực tông, chỉ cần là dưới nguyên anh đều từ đệ tử xích bào làm lên. Nơi đây không nhìn tu vi, chỉ nhìn điểm cống hiến. Điểm cống hiến đủ có thể tấn chức, người mới đến không có tư cách đi vào cầu vồng. Chỉ có đệ tử hoàng y mới có thể phi thăng cầu vồng rời khỏi mặt đất. Đồng tử lên tiếng. Cự nhân dưới người hắn bước đi, mang theo mọi người tới gần thành trì thứ hai dưới thác nước tinh không đạo cực tông. Được rồi, nơi này là không thành, cũng là nơi các ngươi cần đi. Từ nay về sau như thế nào phải xem tạo hóa của các ngươi. Các ngươi cầm ngọc giản này, sau khi tiến vào thành trì sẽ có người ghi chú lại. Đồng tử đứng lên ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái ngọc giản. Hắn hất tay áo và có lực lượng nhu hòa đẩy đám người Bạch Tiểu Thuần ra khỏi đầu cự nhân. Cự nhân này hét lớn nhảy vào giữa không trung, sau đó xé rách hư vô chui vào trong, biến mất không thấy gì nữa. Đồng tử cũng bước một bước biến mất, lúc xuất hiện đã ở cầu vồng thứ hai. Lúc đồng tử rời đi, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở sâu. Hắn nhìn qua thành trì to lớn phía dưới, hắn nhìn thấy người ta tấp nập, ngẩng đầu nhìn qua thác nước kinh người ở xa xa. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần trở nên vững vàng. Nơi này quá lớn, lớn tới mức Bạch Tiểu Thuần có cảm giác lạ lẫm rất mạnh. Nhất là hiện tại mọi người đứng lẻ loi dưới thành trì, loại cảm giác tha hương này không ngừng bao phủ tâm thần của bọn họ. Bốn đại thành trì theo thứ tự là Tinh Thành, Không Thành, Đạo Thành và Cực Thành. Không nên xem thường bất cứ người nào ở nơi đây. Có không ít tu sĩ có tu vi cường đại, nhưng bởi vì điểm cống hiến không đủ cho nên dừng lại trong hàng đệ tử tranh y. Chỉ có tấn chức hoàng y mới có thể phi thăng cầu vồng. Tinh không đạo cực tông, dưới nguyên anh đều làm đệ tử, chẳng phân biệt tu vi. Chỉ nhìn màu áo phân chia, chính là thất sắc đệ tử danh truyền tứ phương của tinh không đạo cực tông. Trần Mạn Giao nhìn qua thành trì phía trước, nội tâm than thở. Có nàng ở đây, đám người Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ hiểu rõ về tinh không đạo cực tông. Cũng không phải thái điểu cái gì cũng không biết. Cầu vồng thứ nhất và thứ hai trên bầu trời cần có tư cách gì ở lại. Công tôn Uyển Nhi lên tiếng. Trần Mạn Giao cực kỳ kiêng kỵ công tôn Uyển Nhi, nghe nàng hỏi cũng không giấu riêng. Cầu vồng tầng thứ xưng là Thiên Thải Hồng, nơi đó là khu vực cư trú của lão tổ bán thần duy nhất trong tinh không đạo cực tông. Về phần khu vực cầu vồng thứ hai là địa thải hồng, khu vực cư trú của thiên nhân cảnh. Nhân thải hồng là nơi trưởng môn tinh không đạo cực tông ở lại, cũng là khu vực có nhiều địa điểm thí luyện và tu hành. Đáng sợ nhất là chiến thuyền cổ xưa trên thông thiên hải. Chiến thuyền này là khởi nguồn của bốn đại tông môn, mỗi tông môn có một chiếc, là thông thiên hải đưa cho. Nó thần bí khó lường, uy lực vô cùng. Trần Mạn Sao nói đến đây, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần cũng không nói tới chuyện man hoang. Việc này chỉ có nàng cùng Bạch Tiểu Thuần biết được. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Công Tôn Uyển Nhi mỉm cười, cũng không có hỏi nhiều. Đi thôi, nếu tới nơi này thì xếp hàng vào thôi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu nhìn qua đám người, sau đó lại đi về phá thành trì. Bảy người bọn họ nhanh chóng xuất hiện ở cửa thành. Vừa mới tới gần đã có gợn sóng vô hình tỏa ra bao phủ bảy người. Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản do đồng tử đưa cho ra ngoài, lập tức tỏa ra hào quang sáng ngời. Hào quang này tỏa sáng làm bảy người không kịp phản ứng. Lập tức chung quanh có lực truyền tống bộc phát. Trong chốc lát thân ảnh bọn họ biến mất. Lúc xuất hiện đang ở trong đại điện hùng vĩ. Không chờ bọn họ nhìn rõ chung quanh thì có giọng nói lạnh lùng quanh quẩn đại điện vang lên. Hạt nhân Bạch Tiểu Thuần, hạt nhân Công Tôn Uyển Nhi, đây là lệnh bài thân phận của các ngươi. Còn có xích y đạo bào. Về phần thân phận người hộ đạo và vật cần thiết đều ở bên trong. Từ nay về sau các ngươi chính là tu sĩ tinh không đạo cực tông. Lúc giọng nói vang lên liền có hai túi chứ vật xuất hiện. Chúng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi. Sau khi bọn họ cầm lấy, không kịp đi nhìn kỹ thì lực lượng nhu hòa trực tiếp cuốn bọn họ ra khỏi đại điện. Lúc xuất hiện đã ở trên một con đường bên ngoài đại điện. Chung quanh có người lui tới. Sau khi nhìn thấy đám người, Bạch Tiểu Thuần cũng không cảm thấy bất ngờ. Hình như đã quen chuyện như thế. Chương 615, ta đói. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt. Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn bị truyền tống liên tục làm sắc mặt tái nhợt. Tống Khuyết và Thần Toán Tử còn đỡ một ít. Trần Mạn Giao giống như đã quen nên không có gì đáng ngại. Nhưng thái độ lạnh như băng trong tinh không đạo cực tông và phương thức làm việc như thế làm bọn họ không thích ứng. Ta là hạt nhân. Bạch Tiểu Thuần thở sâu có chút bất mãn, hắn nhìn qua đại điện giống to lên. Bạch Tiểu Thuần hô lên nhưng không có ai hồi âm gì cả. Đám người Thần Toán Tử nhìn nhau. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phi thường bất mãn. Hắn cho rằng mình là hạt nhân, cũng cho rằng hạt nhân rất trọng yếu. Các ngươi nói có đúng hay không, ta là hạt nhân a? Bạch Tiểu Thuần tức giận hỏi Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn khục khục một tiếng rồi nhìn chung quanh cũng không nói gì. Bỏ đi bỏ đi, bản chất của hạt nhân là gì các ngươi nói xem, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tiểu Thuần thở dài nhìn về phía Thần Toán Tử. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta nên làm quen nơi này, như vậy mới quyết định thêm. Thần Toán Tử cẩn thận nói ra. Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn chấp nhận. Trần Mạn Giao không nói chuyện. Công Tôn Uyển Nhi cười khẽ không nói. Về phần Tống Khuyết vẫn xanh mặt như cũ, bộ dáng không quan tâm tới ai cả. Bạch Tiểu Thuần nhìn những người này, hắn có chút đau đầu. Hắn ầm ầm hối hận khi dẫn những người này tới. Hiện tại không có biện pháp, cứ dựa theo cách nói của Thần Toán Tử sau đó dẫn mọi người đi trong thành trì đi tới một hồi. Bạch Tiểu Thuần quên không thoải mái lúc trước. Hắn có lúc hít khí lạnh, có khi trố mắt ra nhìn. Chẳng những hắn như thế, những người khác cũng như vậy. Bọn họ bị tòa thành này làm rung động. Dù sao nơi này cũng là thượng du đông mạch thông thiên hà. Cả thành trì này có vô số người, có quá nhiều đệ tử tinh không đạo cực đều đồng thời ở lại nơi này. Chỉ có điều người ở đây đều rất kỳ quái. Trên đường đi Bạch Tiểu Thuần không có phát hiện ra ai mập mạp cả. Tuyệt đại đa số đều là gầy còm. Thậm chí còn có một ít người gầy da bọc xương. Hơn nữa người nơi đây đi lại vội vàng, giống như không muốn lãng phí thời gian mảy may. Hơn nữa tu vi rất dịu dị, giống như không quan tâm tu vi. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần là tu sĩ kim đan, do đó có thể nhận ra mánh khóe của bọn họ, sợ rằng người cùng cảnh giới quan sát nhau chẳng khác gì nhìn thấy phàm nhân. Áp chế hiếu kỳ trong lòng, Bạch Tiểu Thuần phát hiện ở chỗ này có thể mua được tất cả mọi thứ. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có bán cả linh bảo. Về phần đan dược nhiều và đủ loại, các loại pháp bảo, điển tịch chỗ nào cũng có. Cũng có một thứ đồ ăn gọi là linh thực, có thiên tài địa bảo, có cả huyết nhục hung thú, chủng loại rất nhiều, giá cả càng đắt không hợp thói thường. Hết lần này tới lần khác trên đường đi, đám người Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rất nhiều tu sĩ cắn răng mua chúng. Đủ loại tình cảnh làm cho bọn họ phát hiện tòa thành này phồn hoa. Bạch Tiểu Thuần nhìn cả đời cũng không chán. Mọi người cũng như thế, tất cả đều bị những chuyện nơi đây hấp dẫn. Nhưng giá hàng ở đây rất cao. Cũng may trước khi Bạch Tiểu Thuần tới đây, Nghịch Hà Tông từng chuẩn bị cho hắn rất nhiều linh thạch để tiêu xài. Nhưng cho dù như thế, Bạch Tiểu Thuần tính ra, mình rất khó mua được những thứ mình muốn tại nơi này. Càng làm cho đám người Bạch Tiểu Thuần không thể tưởng tượng nổi. Cho dù bọn họ đi bộ không bao lâu nhưng không hẹn mà cùng cảm thấy đói khát. Hiện tượng này lập tức làm mọi người hít khí lạnh. Đối với bọn họ mà nói, từ khi vào trúc cơ đã tích cốc. Hơn nữa linh khí nơi đây đậm đặc như thế, căn bản không cần đồ ăn, chỉ hấp thu linh khí là đủ rồi. Nhưng hiện tại bọn họ cảm giác đói khát đã lâu không gặp, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Ta đói. Bạch Tiểu Thuần vuốt bụng kinh ngạc nhìn về phía Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao cũng sững sờ. Nàng suy nghĩ xong liền lấy ra một viên ngọc giản, giống như đang câu thông với ai đó. Sau một lúc lâu, sắc mặt của nàng kinh dị nhìn lên, nhìn qua mọi người rồi chần chờ lên tiếng: các ngươi có phát giác ra tu vi của mình tinh tiến hay không? Nàng vừa nói như vậy, mọi người lập tức xem xét. Tu vi thật sự gia tăng một chút, chỉ có điều rất ít. Bởi vì mọi người bị cảnh vật chung quanh hấp dẫn nên không chú ý tới. Vậy thì đúng rồi. Bởi vì nơi này quá gần Thông Thiên Hải, linh khí nơi đây quá nồng đậm, thế cho nên linh khí xâm nhập vào ngũ tạng gia tăng tốc độ tu hành, cùng lúc đó tiêu hao cũng rất lớn. Cho nên chúng ta mới cảm thấy đói khát. Điều này nói rõ chúng ta tiêu hao không thỏa mãn tu hành, cũng khó có thể tích cốc. Lúc Trần Mạn Giao giải thích, bụng của Bạch Tiểu Thuần khô quắt và kêu xì xào. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Cả đời hắn sợ nhất là chết và đói. Năm đó ở Hương Vân Sơn tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, hắn thiếu chút nữa bị chết đói. Về sau trúc cơ không còn cảm giác đói khát nữa, nhưng hiện tại lại có cảm giác này làm cho hắn muốn ngất đi. Hơn nữa ta vừa rồi có hỏi một người quen, đạt được đáp án là trong thành trì chúng ta mỗi ngày cần phải ăn đồ ăn bổ sung tiêu hao, hơn nữa phải là linh thực mới có thể. Trần Mạn Giao cười khổ nói: cái này, như vậy chúng ta phải không ngừng ăn. Trương Đại Bàn khẩn trương, hắn và Bạch Tiểu đều có bóng mờ với đói khát. Trừ khi trở thành đệ tử Hoàng Y tiến vào cầu vồng, mới có thể hấp thu linh khí cầu vồng phụ trợ để giải quyết vấn đề này. Trần Mạn Giao thở dài, nàng nhíu mày cố nén cảm giác đói khát. Công Tôn Uyển Nhi sờ sờ bụng, liếm môi rồi lên tiếng: đã như vậy, ta đi ăn gì đó đã, sau này chúng ta gặp lại. Nàng nói xong liền vung tay với mọi người đi vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu tổ, làm sao bây giờ, ta cũng đói. Đôi mắt thần toán tử chờ mong nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Hứa Bảo Tài cũng như thế. Thậm chí ngay cả Tống Khuyết cũng đói xanh cả mặt. Hắn không thể kìm được nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Trước nhìn một chút, ta cảm thấy chúng ta nên tìm nơi đặt chân trước, lúc đó mới suy nghĩ chuyện ăn uống. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, sờ sờ túi rồi nói chuyện. Đám người thần toán tử cũng cảm thấy có đạo lý. Bọn họ xuất ra một ít đan dược nuốt vào, miễn cưỡng hóa cảm giác đói khát, sau đó đi cùng Bạch Tiểu Thuần vào thành tìm nơi đặt chân. Rất nhanh, bọn họ tìm được khu vực an bài động phủ cho đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông. Tại nơi đây Bạch Tiểu Thuần biết được tất cả động phủ cần phải thu. Cũng không phải sau khi mua bán là xong chuyện, còn phải nộp thuế. Đây quá đắt. Người phụ trách nơi đây là đệ tử Tranh Y, Hắn lạnh nhạt nhìn Bạch Tiểu Thuần, không nói chuyện, dường như chẳng muốn quan tâm tới. Nơi ở lại có giá đắt không thể tưởng tượng. Người có thể ở trong đồng phủ không phú cũng quý. Người bình thường đừng có nghĩ, chỉ có thể tuyển chọn linh trạch ở lại. Nhưng giá linh trạch cũng cực cao. Chương 616, bước đường cùng thượng, rơi vào đường cùng. Đám người Bạch Tiểu Thuần thương nghị sau đó cắn răng thuê linh trạch rẻ nhất ở lại. Sau khi cầm được lệnh bài linh trạch, mọi người tìm được linh trạch cũng là lúc trời tối. Linh trạch ở phía đông thành, rất là đơn sơ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nó còn đơn sơ hơn cả căn nhà tại quê của mình. Hiện tại hắn khóc không ra nước mắt. Phí thuê nơi đây 6 tháng đã tốn một nửa linh thạch tông môn cho hắn. Hiện tại cũng chỉ mới vào một ngày thôi. Hơn nữa cảm giác đói khát không ngừng tăng lên. Hiện tại mọi người đói bụng không ngừng kêu to. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn mang túi chứ vật chứa linh thạch ném cho thần toán tử, lại bảo hắn đi mua một ít linh thực trở về. Thần toán tử phấn chấn, hắn tiếp nhận túi chứ vật lao ra ngoài thật nhanh. Khi trở về hắn mua được không ít linh thực, mọi người phân ra một ít, sau đó vừa ăn vừa tâm sự. Bạch Tiểu Thuần ăn lấy ăn để, hắn càng nhớ Nghịch Hà Tông nhiều hơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên bị cảm giác đói phá tan tu hành. Hắn mở mắt ra nhìn thấy đám người Tống Khuyết đã gầy đi một ít. Đáng chết, nơi đây quá tà môn, tiếp tục như thế không được. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy việc này có chút khủng bố. Hiện tại hắn đói hoa cả mắt, nhanh chóng xuất linh thạch cho thần toán tử đi mua linh thực. Ngày đầu tiên trôi qua như thế, ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Trong 4 ngày mọi người lục tục đi ra ngoài. Sau khi trở về đều nhíu mày ngồi xuống, hình như không muốn lãng phí chút khí lực nào cả. Cho dù là như thế, trong đám người, kể cả Bạch Tiểu Thuần cũng đã ốm đi một vòng. Nhất là Hứa Bảo Tài đã gầy gần như da bọc xương. Đây cũng không tính là gì. Kinh khủng nhất là Bạch Tiểu Thuần phát hiện linh thạch trong túi trữ vật không còn bao nhiêu. Tối đa chủ có thể kiên trì 2 ngày. Hơn nữa túi trữ vật của người khác cũng vơi đi 9 thành, hôm nay còn thừa không bao nhiêu. Các ngươi mau nghĩ biện pháp, như vậy không được, các ngươi là người hộ đạo của ta, mau ra ngoài kiếm linh thạch đi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy việc này rất trọng yếu, hắn nói ra lời thấm thía. Hắn vừa nói xong lời này, bỗng nhiên Tống Khuyết đứng lên, trong mắt mang theo quyết đoán và một tia điên cuồng. Ánh mắt này làm Bạch Tiểu Thuần kỳ quái. Đang muốn hỏi thì Tống Khuyết đã lên tiếng trước. Ta chịu đủ rồi, Bạch Tiểu Thuần. Ta chịu đủ rồi. Cái gì người hộ đạo ta không lo. Tống Khuyết, ta tự giải quyết vấn đề sinh tồn của mình. Từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta. Không phải là điểm Tống Hiến sao? Tống Khuyết, ta ở Huyết Phê Tông không bằng ngươi, tại Nghịch Hà Tông không bằng ngươi. Ở chỗ này ta nhất định có thể dựa vào thực lực của mình trở thành đệ tử Hoàng Y và phi thăng cầu vồng. Tống Khuyết cắn răng gào thét một phen. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, đang muốn nói chuyện thì thần toán tử cũng đứng lên. Thiếu tổ. Thần toán tử đứng dậy nhìn qua Bạch Tiểu Thuần chần chờ một lát cũng lên tiếng. Thiếu tổ, ta cũng muốn đi, chúng ở nơi này như vậy cuối cùng khó có thể giải quyết vấn đề sinh tồn. Ngươi xem. Bạch Tiểu Thuần nghe xong những lời này, những người khác cũng muốn tìm đường ra, bọn họ lập tức sốt ruột đứng lên. Các ngươi chớ đi a, các ngươi là người hộ đạo của ta, là ta mang đến a, các ngươi đi ta làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần vội la lên. Linh thạch mà tông môn cho hắn hiện tại không còn bao nhiêu. Lúc này mọi người lại rời đi thì Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất tổn thương. Các ngươi là do ta mang tới, các ngươi phải nuôi ta nha. Bạch Tiểu Thuần ý đồ giữ lại. Tống Khuyết hừ lạnh và quay người vô tình. Hắn chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, đi nuôi sống chính mình. Hiện tại đi thẳng tới cửa lớn linh thạch, không có dừng lại mà trực tiếp rời đi. Thiếu nhi, Bạch Tiểu Thuần vội vàng kêu to nhưng không có đáp lại gì cả. Thần toán tử đang muốn đi theo lại bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy cánh tay. Thần toán tử, ta về sau không bảo ngươi hừ hừ tử, ngươi đừng đi. Bạch Tiểu Thuần đáng thương nhìn qua thần toán tử. Thiếu tổ, ta cũng không có biện pháp, lúc tới đây chúng ta không nghĩ tới tinh không đạo cực tông khó sinh tồn như vậy. Ta có ý định ra ngoài xem tướng số cho người ta, tranh thủ tìm đường giúp mình sống sót. Thần toán tử ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Vô hạn hoài niệm Nghịch Hà Tông. Vừa nghĩ tới là Bạch Tiểu Thuần kéo mình vào hố lửa này, hắn vô tình hất tay áo, sau đó ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần liền rời đi thật nhanh. Trong nháy mắt đã ra khỏi linh trạch. Các ngươi quá phận. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn nghĩ Tống Khuyết cùng thần toán tử không có đạo nghĩa. Nếu hai người này sớm rời đi vào hai ngày trước là được rồi. Hết lần này tới lần khác chờ mình không còn bao nhiêu linh thạch là ném mình rời đi. Ngay vào lúc Bạch Tiểu Thuần tức giận, Trần Mạn Giao ho nhẹ một tiếng cũng đứng lên nhìn Bạch Tiểu Thuần thở dài. Đều tại ta không có phán đoán tốt, thiếu tổ. Ta đi tìm người quen thôi, nếu có duyên chúng ta gặp nhau trên cầu vồng. Trần Mạn Giao nói xong cũng không chờ Bạch Tiểu Thuần trả lời, nàng lập tức bay ra khỏi linh trạch. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Trần Mạn Giao thì suýt nữa phát điên. Trần Mạn Giao chủ động tới tìm hắn, bảo hắn mang theo nàng đi tới đây. Hiện tại còn ném mình ở lại nơi này. Ngoài tức giận ra, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Hứa Bảo Tài cùng Trương Đại Bàn vẫn còn, đáy lòng hơi có an ủi. Hừ, bọn họ nguyện ý đi thì đi. Vẫn là Đại Sư Huyên và Tiểu Bảo các ngươi giảng nghĩa khí. Các ngươi yên tâm. Ta. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần cảm động, hắn vỗ ngực muốn nói lời nghĩa khí. Hứa Bảo Tài xấu hổ đứng lên. Thiếu tổ ta, ngươi làm gì, nhanh ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần nhìn bộ dáng Hứa Bảo Tài như vậy nội tâm chấn động không nhỏ. Muốn đi ngăn cản nhưng Hứa Bảo Tài vô cùng kiên định. Hắn gần như sắp khóc và cầu khẩn. Thiếu tổ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết đói à. Ngươi nhìn ta, trong chúng ta thì ta là người suy yếu nhất. Ta da bọc xương đấy. Ta lo lắng tiếp tục như vậy ta là tu sĩ chết đói đầu tiên. Ngươi đại từ đại bi thả ta đi đi. Thiếu tổ, ngươi cho ta đi thôi. Vẻ mặt Hứa Bảo Tài cầu xin kéo tay áo Bạch Tiểu Thuần và chờ mong. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần bi phẫn, nhìn Hứa Bảo Tài nửa ngày liền thở dài lên tiếng. Ngươi có chí riêng, ngươi phải đi. Thì đi đi. Đa tạ thiếu tổ. Hứa Bảo Tài cảm động. Hắn nhanh chóng bay ra khỏi linh trạch. Sau khi ra khỏi nơi đây hắn nhìn thấy thần toán tử đang ở cách đó không xa. Hai người nhìn nhau sau đó cùng rời đi. Sau khi rời đi một phạm vi nhất định hai người cười hắc hắc. Tống Khuyết lòng dạ kiêu ngạo không thích biến báo. Đoán chắc cảm thấy không thể ngây ngốc được lâu nên đi rồi. Rốt cuộc hai chúng ta cũng thoát khỏi ma trào. Thần toán tử đắc ý lên tiếng, hắn lấy trong túi chứ vật một khối linh nhục ném vào trong miệng. Chương 617, bước đường cùng hạ. Nhưng chúng ta làm như thế không tốt lắm, dù sao thân phận chúng ta chính là người hộ đạo. Hứa Bảo Tài trần chờ một chút, hắn cũng lấy một khối linh nhục trong túi chứ vật ra ném vào trong miệng. Hiển nhiên hai người này cũng không thiếu hàng tồn, dù sao chi tiêu mua sắm mấy ngày hôm trước đều là Bạch Tiểu Thuần chi. Cũng không có biện pháp, tiếp tục như thế sẽ chết đói. Hơn nữa với thủ đoạn của thiếu tổ chúng ta cũng không cần lo lắng. Mọi người tự nuôi sống mình. Ngày sau gặp lại trên cầu vồng là được. Thần toán tử cũng tự an ủi bản thân mình. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, sau đó ôm quyền rời đi, nhanh chóng tìm cách sinh tồn. Vào lúc này trong linh trạch chỉ còn lại Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bàn hai người. Trương Đại Bàn tại chỗ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhắm mắt lại. Bạch Tiểu Thuần rất tức giận, nhưng lại không có biện pháp. Nhìn thấy Trương Đại Bàn và mình, nội tâm của hắn rất cảm động. Nhưng lại qua một ngày Trương Đại Bàn cũng không nhịn được nữa. Lúc hoàng hôn hắn đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Cửu Bàn, Đại sư huynh ngươi. Bạch Tiểu Thuần lập tức khẩn trương. Cửu Bàn, không phải Đại sư huynh mặc kệ ngươi, nhưng tiếp tục như vậy ta không sống nổi. Ta ý định đi ra ngoài luyện linh. Ngươi yên tâm đi Cửu Bàn. Chờ Đại sư huynh phát đạt nhất định sẽ quay về tìm ngươi. Về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Trương Đại Bàn dứt khoát mở miệng, nói ra lời này làm cho Bạch Tiểu Thuần không thể nói lời giữ lại. Cuối cùng Trương Đại Bàn vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thuần, sau đó giống như mang theo sứ mạng thần thánh rời khỏi Linh Trạch. Trong Linh Trạch hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng lẻ loi dưới trời chiều. Sau nửa ngày hắn thở dài thở ngắn. Đi, mọi người đều đi rồi. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ, sau đó ngồi trong phòng cảm đói khát trong bụng, hắn thở dài. Ta nên làm cái gì bây giờ, thật đói. Bạch Tiểu Thuần nhìn sắc trời tối dần. Chỉ có thể ra ngoài dùng linh thạch còn thừa không bao nhiêu mua một ít đồ ăn bổ sung tiêu hao. Lại đi tới bảng nhiệm vụ dành cho đệ tử. Ở đây có đủ nhiệm vụ. Tất cả đều có tính nguy hiểm nhất định. Mặc dù là với Bạch Tiểu Thuần, dùng tu vi kim đan của hắn hoàn thành dễ dàng, nhưng ban thưởng của nhiệm vụ quá ít. Bạch Tiểu Thuần tính toán với tiêu hao của mình, cần sống sót sẽ phải tiêu hao rất nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao lấy tu vi kim đan của hắn cũng tiêu hao nhiều hơn người khác. Nếu đổi nhiệm vụ có ban thưởng cao thì mức độ nguy hiểm cũng gia tăng. Bạch Tiểu Thuần nhìn nửa ngày liền không có chủ ý, than thở trở lại Linh Trạch. Tiểu Ô Huy cũng đã tỉnh lại. Nó bò ra khỏi túi trữ vật ngạc nhiên nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hình như có chút ít kinh ngạc vì sao bản thân ngủ dài như thế. Bạch Tiểu Thuần cũng không tâm tư để ý tới nó. Có lẽ là thái độ không để ý đã làm cho Tiểu Ô Huy không có hoài nghi Bạch Tiểu Thuần. Sau khi suy nghĩ liền rụt đầu trở về. Lại qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần nhiều lần ra ngoài tìm kiếm biện pháp nuôi sống bản thân. Vì giảm bớt tiêu hao, hắn chỉ có thể áp chế tu vi của mình xuống. Như vậy tiêu hao cũng hạ thấp rất nhiều. Mặc cho hắn nghĩ biện pháp gì nuôi sống bản thân mình, lại phát hiện trong thành trì này biện pháp hắn nghĩ ra đều có người đang làm. Nhất là tại nơi làm nhiệm vụ càng phải như vậy. Mặc dù là Bạch Tiểu Thuần muốn đi nhận nhiệm vụ cũng phát hiện có quá nhiều đệ tử. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao lúc mới vào thành trì nhìn thấy phần lớn người đều xanh xao vàng vọt như vậy. Vì sao tu vi lại giống như phàm nhân. Hiển nhiên cũng giống như Bạch Tiểu Thuần áp chế cả ngày thành bản năng. Cũng có phần do linh lực nồng đậm quấy nhiễu nên không nhìn ra mạnh yếu. Ta đường đường tu sĩ kim đan chẳng lẽ phải chết đói ở đây. Bạch Tiểu Thuần đau khổ. Thật sự đói không chịu nổi. Hai mắt hắn đã đỏ rực lên. Hắn lại nhìn túi trữ vật không còn linh thạch. Nếu tiếp tục như thế hắn phải ăn linh thảo. Dù sao trong túi trữ vật của hắn không thiếu linh thảo. Cho dù xuất ra bán cũng có thể đổi một ít điểm cống hiến. Điểm cống hiến cũng giống như linh thạch, là tiền tệ mạnh trong thành trì. Như vậy không được. Đáng chết. Tinh không đạo cực tông quá tà môn, quá hà khắc với đệ tử như thế. Ta chính là kim đan a, ta là hạt nhân mà. Bọn họ không lo lắng ta chết đói sao? Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, thậm chí hắn nghĩ muốn chém giết, nhưng lại thăm dò được. Một khi trong tinh không đạo cực tông xuất hiện chuyện này sẽ trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy đành phải buông tha. Hiện tại càng nghĩ hắn càng có chủ ý. Không có biện pháp, đành phải dùng phương pháp ta am hiểu nhất ta. Ta muốn luyện dược. Cho dù xảy ra vấn đề gì thì ta cũng không quan tâm. Ta đã như thế còn sợ cái gì. Ta muốn luyện dược. Luyện chế ra một viên. Sau khi ăn xong trong thời gian rất dài không bị đói, ta đã nghĩ ra cái tên cho nó rồi, gọi là siêu cấp tích cốc đan. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy lò đan và đá lửa ra ngoài. Hô hấp của hắn từ từ ổn định lại. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ còn lại siêu cấp tích cốc đan. Thế gian này có một loại người, có đủ một loại tính chất đặc biệt. Áp lực càng lớn thì sức bật lại càng lớn. Bạch Tiểu Thuần chính là loại người này. Hơn nữa còn là người nổi bật trong đó. Trên thực tế trong thành trì này Bạch Tiểu Thuần muốn sống sót không như vậy. Nhất là với tu sĩ kim đan mà nói càng đơn giản. Hắn hoặc dám mạo hiểm, hoặc dám chấp nhận nguy hiểm, hoặc là mỗi ngày tranh đoạt làm nhiều nhiệm vụ nhỏ. Chỉ cần làm như thế hắn có thể từ từ tích lũy lên trong tòa thành này. Có lẽ 1-2 năm sau hắn không quá thoải mái, nhưng ít nhất tiết kiệm một số vốn. Cứ dựa vào chuyện này hắn có thể tấn chức đệ tử Hoàng Y Phi Thăng Cầu Vồng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không muốn đi làm nhiệm vụ, càng không thích mạo hiểm. Vì vậy khi hắn bị đói hoa mắt, dưới áp lực mãnh liệt thì sức bật càng lớn. Cũng vì thế mới có chuyện luyện chế siêu cấp tích cốc đan. Lại qua 4 ngày, Bạch Tiểu Thuần không ngủ không nghỉ, ăn chút đồ ăn không nhiều và linh thảo duy trì. Rốt cuộc trong đầu cũng đã sáng tạo ra đan phương siêu cấp tích cốc đan. Siêu cấp tích cốc đan ngưng tụ thiên địa tinh hoa, sau khi nuốt vào có thể giúp người ta được bổ sung trong thời gian ngắn. Làm vậy sẽ áp chế tiêu hao trong người, cũng có thể chuyển hóa linh lực cuồng bạo bên ngoài trở thành nhu hòa, có thể cung cấp bản thân hấp thu. Bạch Tiểu Thuần kích động. Hiện tại thân thể của hắn gầy ra bọc xương nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Sau khi hoàn thành đan phương siêu cấp tích cốc đan thì phải tiến hành giai đoạn thực tế. Lại qua 3 canh giờ, lò siêu cấp tích cốc đan đầu tiên thuận lợi ra lò. Tuy chỉ có 3 hạt và có mùi nhưng Bạch Tiểu Thuần ngửi một hơi lại không còn cảm giác đói khát. Chương 618 Siêu cấp tích cốc đan. Ha ha, ta Bạch Tiểu Thuần, ta là thiên tài, ta thành công, siêu cấp tích cốc đan. Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn cầm 3 hạt đan dược mừng rỡ như điên. Vừa định ăn thì chần chờ, nhớ tới đan dược do bản thân luyện ra đã từng xuất hiện đủ loại chuyện quái gì, ta nên kiểm tra một chút mới chắc chắn. Bạch Tiểu Thuần do dự nửa ngày, hắn cắn răng đi ra khỏi linh trạch. Sau đó hắn bán đi một ít linh thảo đổi lấy một ít điểm cống hiến, sau đó mua con linh kê. Trong linh trạch, hắn đút viên siêu cấp tích cốc đan cho linh kê ăn, cẩn thận quan sát tới ngày hôm sau, xác định con gà này không có vấn đề gì. Ngược lại Bạch Tiểu Thuần kích động tinh thần phấn chấn, xem ra ta thật thành công. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhanh chóng tiếp tục luyện chế. Hắn cũng luyện ra vài chục viên siêu cấp tích cốc đan. Loại đan dược này tự mình ăn thì lãng phí, so với đan dược ta càng yêu thích linh thực. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một chút, cảm thấy có lẽ nên xuất viên đan dược này ra bán. Vì vậy mang theo chờ mong lao ra khỏi linh trạch. Hắn cũng không bán đan dược cho cửa hàng nào. Bạch Tiểu Thuần đi tới quảng trường Đông Thành có đông người nhất, tìm cả buổi cũng tìm được vị trí, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra 3 bình thuốc. Mỗi bình thuốc có 1 hạt đan dược. Sau đó hắn lại không tiếc dùng tu vi của mình dung nhập vào ngọc giản. Ngọc giản tỏa ra hào quang cực mạnh chiếu sáng 5 chữ. 5 chữ này đủ màu sắc chói mắt. Siêu cấp tích cốc đan. Sau khi làm xong tất cả hắn ngồi xuống chờ đợi. Cũng không lâu lắm đã có người đi ngang qua, Bạch Tiểu Thuần bị cái tên siêu cấp tích cốc đan hấp dẫn. Bọn họ vây xem. Thời gian dần qua người ở đây càng ngày càng nhiều. Tất cả đều nhìn và nghị luận với nhau. Siêu cấp tích cốc đan. Không có nghe qua tên đan dược này. Trong không thành này có hoàn cảnh đặc thù, không ngờ còn xuất tích cốc đan ra bán, người này có thể là tên điên. Hừ, ở chỗ này bất cứ tích cốc đan gì cũng không có tác dụng. Không ít người nghị luận và hỏi giá cả, Bạch Tiểu Thuần báo ra giá 100 điểm cống hiến cũng không có ai hỏi mua. Bạch Tiểu Thuần cũng sốt ruột. Hắn cân nhắc có nên giảm giá một chút hay không. Lúc này trong đám có một nam tử gầy trơ xương đi ra. Người này rất cao, giống như đã từng rất to lớn. Nhưng hiện tại hắn cực kỳ gầy gò và ánh mắt có hàn quang. Người đứng xem chung quanh có thể cảm nhận được sát khí của người này. Hắn cũng không phải một người, sau lưng hắn cũng có một tiểu đồng. Tiểu đồng này xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần. Vào lúc nam tử này xuất hiện, bốn phía lập tức yên tĩnh. Có một ít tu sĩ vô ý thức lui ra sau vài bước, dường như nhận ra nam tử kia và không muốn trêu chọc. Siêu cấp tích cốc đan, 100 điểm cống hiến sao? Đôi mắt nam tử này nhìn qua bình đan dược, lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nam tử này kiêng kỵ do không nhìn thấy tu vi Bạch Tiểu Thuần, nhưng chỉ dựa vào cảm giác phán đoán Bạch Tiểu Thuần hẳn là trúc cơ hậu kỳ. Hàn quang trong mắt hắn lóe sáng. Nếu thật sự hữu hiệu, cho ngươi 100 điểm cống hiến không có gì không được. Nhưng nếu không hữu hiệu thì ngươi phải trả lại cho ta gấp 10 lần. Nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Nam tử nói xong cũng không chờ Bạch Tiểu Thuần trả lời. Hắn duỗi tay lấy một bình đan dược và bóp nát nó. Lấy đan dược bên trong đút cho Tiểu Đồng ăn. Tiểu Đồng này ánh mắt chết lặng nuốt vào. Cảnh tượng này lập tức bị nhiều người chú ý. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần như thường nhưng nội tâm hắn vô cùng khẩn trương. Hắn cũng không phải lo lắng đại hán kia, bởi vì hắn chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Cho dù hắn đói thì cũng có thể dùng một ngón tay nghiền áp. Hắn khẩn trương chính là hiệu quả đan dược. Mọi người chú ý Tiểu Đồng có đôi mắt vô thần kia. Nhưng đột nhiên hắn mở to mắt, sau đó thân thể run rẩy. Loại biến hóa này lập tức bị người chung quanh nhìn vào. Thời gian dần qua, người đứng xem chung quanh mở to mắt ra, ánh mắt mang theo thần thái không tưởng tượng nổi hô to lên. Đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, siêu cấp TikTok đan thật sự hữu hiệu. Điều này sao có thể? Vào lúc mọi người hô to, chỉ thấy thân thể gầy còm của Tiểu Đồng nhanh chóng khôi phục. Huyết nhục sinh trường. Chỉ qua mấy hô hấp hắn biến thành thiếu niên béo ụt ụt. Âm thanh xôn xao và tiếng hít khí lạnh vang lên. Người chung quanh ngạc nhiên. Ngay cả nam tử gầy còm kia cũng mở to mắt ra nhìn. Hô hấp dồn dập và ánh mắt rung động. Tiên dược, đây là tiên dược. Nam tử nhìn qua hai bình đan dược còn lại, trong nháy mắt hắn chụp lấy thì đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hàn quang nhìn sang. Đầu óc đại hán chấn động. Tay của hắn dừng lại giữa không trung không dám chụp xuống. Hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như có giọng nói đang nói với mình. Chỉ cần hắn dám chụp xuống sẽ phải thừa nhận một kích lôi đình. Đan dược này là do Bạch Mỗ dùng bất tử thảo luyện chế ra. Nó có giá trị phi phàm. Lúc trước 100 điểm cống hiến không có ai hỏi thăm. Còn có người không tin. Bỏ đi. Từ giờ trở đi đan dược này có giá 300 điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. 900 điểm cống hiến, ta muốn toàn bộ. Nam tử gầy gò thở sâu. Không có chút do dự nào. Hắn ném một cái ngọc giản ra ngoài, sau đó đưa 900 điểm cống hiến tới. Vội vàng thu hai bình đan dược còn lại. Người bốn phía vô cùng sốt ruột. Nhưng lại không có biện pháp. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hắn lấy ba bình nữa ra khỏi túi trữ vật. Chỉ trong thời gian một nén nhang hắn đã bán sạch 30 viên siêu cấp tích cốc đan. Người người tranh mua không còn. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thu quán chắp tay sau lưng đắc ý rời đi. Hừ hừ. Đám người thần toán tử còn muốn tự tìm đường ra. Lại không biết Bạch Tiểu Thuần ta chỉ cần hơi ra tay đã kiếm được 9.000 điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng cao hứng. Hắn cầm lệnh bài thân phận ra. Thần thức dung nhập vào trong dò xét điểm cống hiến liền thỏa mãn. Bây giờ ta là đệ tử xích y. Tế hiến 10 vạn điểm cống hiến sẽ trở thành đệ tử tranh y. Nếu muốn rời khỏi không thành phi thăng cầu vồng cần trở thành đệ tử hoàng y. Ta cần phải tế hiến 100 vạn điểm cống hiến. Cũng không nhiều. Bạch Tiểu Thuần rất là ngạo nghễ. Hắn sờ bụng sau đó không chút do dự đi tới một khách sạn chuyên phục vụ linh thực. Tại đó hắn gói một phần linh thực cho 5 người ăn. Sau khi ăn điên cuồng mới cảm thấy mỹ mãn. Lúc này mới mang theo cái bụng lớn trở về linh trạch. Cũng mang theo mơ ước với nhân sinh tiến hành luyện đan. Một đêm qua đi. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn phát hiện đan dược mình luyện ra lại khác biệt với lúc trước. Rốt cuộc sáng sớm ngày thứ 2 Bạch Tiểu Thuần luyện chế ra 50 viên siêu cấp tích tốc đan. Vì vậy kích động rời khỏi linh trạc chạy tới quảng trường. Chương 619. Chú ý lần này sau khi hắn ngồi xuống và lấy đan dược ra đặt xuống đã có rất nhiều tu sĩ tiến lên. Bọn họ tranh đoạt mua giống như điên lên rồi. 50 viên siêu cấp tích cốc đan bán đi trong thời gian ngắn. Trực tiếp bị người ta quét sạch. Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ. Cẩn thận suy nghĩ cũng hiểu vì cái gì. So sánh với linh thực đắt đỏ, giá cả tích cốc đan thật sự quá thấp và hiệu quả quá tốt. Không người nào không động tâm. Tuy Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ như thế không tăng giá. Hắn cảm thấy tất cả mọi người không dễ dàng. Mà tốc độ kiếm điểm cống hiến của mình quá nhanh. Vào ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua một cửa hàng. Hắn nhìn thấy bên trong có bán siêu cấp tích cốc đan với cái giá 3.000 điểm cống hiến. Hắn vô cùng ngạc nhiên. Lần này đi tới quảng trường, hắn còn chưa ngồi xuống thì lập tức có 7-8 tên tu sĩ lao tới. Bọn họ muốn tranh đoạt mua toàn bộ đan dược trong một lần. Cảnh này làm Bạch Tiểu Thuần cảnh giác. Sau khi quan sát hắn phát hơ nơ, đám người này là tu sĩ của cửa hàng ở Đông Thành. Hiển nhiên sau khi mua xong sẽ bán đi với giá cao. Bạch Tiểu Thuần lập tức không vui. Vì vậy nói ra quy tắc mua sắm mới. Một người chỉ có thể mua một hạt. Mua hai hạt giá tăng gấp đôi. Ba hạt cũng như thế. Nhưng hiệu quả lại không tốt. Bởi vì trong không thành này không thiếu nhất chính là tu sĩ. Cuối cùng bất đắc dĩ Bạch Tiểu Thuần dứt khoát không quan tâm tới. 7 ngày qua đi, điểm cống hiến của Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới 10 vạn. Cùng lúc đó trong 7 ngày này, phạm vi oanh động của siêu cấp tích cốc đan ở Đông Thành đều biết. Một ít tổ chức ở Đông Thành đã chú ý tới việc này. Cả không thành có vô số tổ chức lớn nhỏ, đều là tu sĩ kéo bè kéo cánh với nhau. Thế lực lớn nhất và thực lực mạnh nhất chính là Thiên Không Hội. Gần như lũng đoạn gần như 8 phần cửa hàng trong không thành. Nghe đồn sau lưng có gia tộc Thiên Nhân tỏa chấn. Đây là tài sản riêng của bọn họ nên không ai dám động tới. Người phụ trách Đông Thành cũng không phải là một người, mà là ba người. Ba người này đều là đệ tử tranh y rất nổi danh trong không thành. Lúc này ba người hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong một cái mặt thất. Sắc mặt của bọn họ ngưng trọng nhìn qua ba viên siêu cấp tích cốc đan trước mặt. Ba người bọn họ đều cầm lấy quan sát. Bọn họ không nói một lời, dường như đang chờ gì đó. Không bao lâu có người bên ngoài mật thất đi vào bái kiến. Ba người lúc này ngẩng đầu lên. Bên ngoài mật thất có một lão giả đi vào. Lão giả này tóc bạc, trên người tỏa ra mùi thuốc. Đám đệ tử tranh y này đứng lên sắc mặt khách khí, dường như rất tôn kính lão giả này. Lão giả bái kiến một phen cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm một viên siêu cấp tích cốc đan trên bàn lên quan sát. Viên thuốc này ẩn chứa 123 loại dược lực khác nhau hỗn hợp thành, biến hóa vô cùng nhiều. Lão phu cả đời này ít khi nhìn thấy. Hơn nữa dược thảo thực tế trong đan dược này cũng chỉ có 19 loại. Dùng 19 loại dược thảo biến hóa ra hơn 100 loại dược lực. Đây là một thủ pháp luyện dược đặc thù. Người luyện ra viên đan dược này có tạo nghệ dược đạo tổng thể không bằng ta, nhưng ở phương diện biến hóa và tương sinh tương khắc đã trên lão phu. Lão già chậm rãi mở miệng, trong mắt hắn mang theo kinh dị. Lúc trước hắn nghiên cứu đan dược này mấy ngày và cũng bị đan dược này làm chấn động. Có thể suy diễn ra phương pháp luyện chế, tự chúng ta luyện chế hay không? Một người trong ba đệ tử tranh y vội vàng hỏi thăm. Xem ra ta nói như vậy các ngươi còn chưa hiểu. Là thế này, trước đây lão phu chưa từng bao giờ nghe nói về siêu cấp tích cốc đan. Sau khi nghiên cứu cũng phát hiện đan phương của nó không thuộc về loại nào mà lão phu biết. Tuy có khuyết điểm nhỏ nhặt nhưng ăn vào không có trở ngại. Tối đa tổn thương chút ít nguyên khí mà thôi. Cũng sẽ được bổ sung lại nhanh chóng. Có thể giúp tu sĩ trong vòng nửa tháng đạt được cân đối thân thể. Cho nên trên cơ bản xác định đây là đan phương tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra đan phương, ngươi bảo lão phu suy diễn ra phương pháp luyện chế. Lão phu làm không được. Tuy vậy, ta cũng có thể thử cải tiến một chút. Làm một viên biến thành vài viên. Chỉ có điều hiệu quả sẽ kém một chút, tai hại càng nghiêm trọng. Trong mắt lão phu bắn ra hào quang nhìn qua ba người. Ba người trầm mặt. Hiệu quả đan dược tốt như vậy, nếu tiếp tục phát triển sẽ thành cản trở khi tiêu thụ linh thực tại không thành. Thậm chí loại ảnh hưởng này mở rộng còn có tính diệt sạch. Nhất là đối với Thiên Không Hội mà nói, bọn họ không hy vọng nhìn thấy có chút cải biến gì. Kể từ đó nếu có thể nắm giữ đan phương còn có thể khống chế tình thế, nếu không thể nắm giữ thì phải ngăn cản. Chuyện giết người có quy tắc của Tinh Không Đạo Cực Tông, có thể tránh thì tránh. Hơn nữa Tổng Bộ cũng có thái độ này. Cho nên việc này xin nhờ Tôn Đạo Hữu tìm người bán đan dược mua được đan phương thì tốt nhất. Nếu làm không được, Hừ, hợp tác cũng có thể. Ba người nhìn lẫn nhau, ánh mắt hai người trong đó lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó ôm quyền rời đi. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần sống cực kỳ thoải mái trong 7 ngày qua. Tốc độ tích lũy điểm cống hiến chính cũng cảm thấy kinh hãi. Sau khi có điểm cống hiếm, trong 7 ngày qua Bạch Tiểu Thuần đều ăn linh thực đắt đỏ nhất. Thậm chí đi ngang qua pháp bảo các còn mua vài kiện pháp bảo và nội giáp. Làm cho hắn động tâm nhất chính là trong không thành còn có cửa hàng chuyên môn bán hung thú tọa kỵ. Tọa kỵ chia làm đủ loại khác biệt, đắt tiền nhất cao tới mấy trăm vạn, cho dù rẻ nhất cũng tới 10 vạn. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng ra thích. Nhớ tới mấy ngày mình vừa vào thành có tu sĩ cưới tọa kỵ xuất hành, bộ dáng uy vũ bất phàm đó lập tức làm nội tâm hắn như có con mèo cào cấu. Chỉ có điều xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Hắn nhẫn rất lâu, rốt cuộc nhìn không được tốn hao 10 vạn điểm cống hiến mua một con chiến thú tầm thường làm tọa kỵ. Cho dù là chiến thú tầm thường làm tọa kỵ nhưng trong thành trì này đây tuyệt đối là xa hoa. Con thú dài 10 trượng, nhìn giống như một con cá sấu, ngạc ngư, mi tâm có 3 mắt, lân giáp toàn thân rất dữ tợn, tu vi đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Ngồi trên lưng ngạc ngư, Bạch Tiểu Thuần diếu võ dương oai cưới nó đi trong thành. Chiến thú bước đi tạo ra âm thanh ầm ầm. Trên đường đi nhận hết ánh mắt hâm mộ của nhiều người quay về linh trạch. Đợi qua mấy ngày phải thay đổi nơi ở, nơi đây không thích hợp với thân phận của ta, ta muốn ở động phủ tốt nhất. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nghĩ như vậy. Bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ nhìn thấy bên ngoài linh trạch của mình có một tu sĩ tranh y đang đứng ở đó. Sau lưng người này còn có 7-8 đệ tử xích y. Cả đám tinh thần no đủ và không nổi liếm tu vi, mà là khuyết tán uy áp bao phủ linh trạch. Chương 620. Tâm cơ thủ đoạn chỉ có điều tu sĩ tranh y cũng chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Uy áp tu sĩ trúc cơ không có chút uy hiếp này với Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng không quan tâm tới. Hắn nhìn thấy 7-8 người đứng ở trước linh trạch của mình. Những người này cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Nhất là đệ tử tranh y sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng. Trong thành trì này có nhiều người đã quen áp chế tu vi bản thân. Với tu vi của hắn chỉ cần cố tình dò xét vẫn có thể cảm nhận tu vi mạnh yếu. Chỉ có người cùng cảnh giới trúc cơ đại viên mãn mới làm hắn không nhìn thấu tu vi. Hắn cũng không nhìn thấu Bạch Tiểu Thuần. Về phần tu vi Bạch Tiểu Thuần vượt qua trúc cơ hắn không nghĩ tới. Dù sao cả không thành này người ta tấp nập nhưng rất hiếm thấy tu sĩ kết đan. Dù sao, nếu có tu sĩ kim đan đã sớm dùng tốc độ nhanh nhất kiếm điểm cống hiến rời khỏi đây, phi thăng lên cầu vồng rồi. Có chút khó giải quyết. Tu sĩ tranh y này nhíu mày. Hắn cũng tìm hiểu qua lai lịch của Bạch Tiểu Thuần nhưng không có lai lịch gì. Chỉ biết rõ đối phương họ Bạch. Hiện tại suy nghĩ một chút, hắn cố nặn ra nụ cười trên môi. Nội tâm đã quyết định không muốn nói nhảm quá nhiều. Hắn muốn đi thẳng vào chủ đề. Dù sao chuyện siêu cấp tích tốc đan ảnh hưởng quá lớn. Nếu có thể hợp tác cũng không tệ. Vì vậy khi tiếp cận Bạch Tiểu Thuần liền ôm quyền cúi đầu chào hỏi. Có phải là Bạch Huyên không? Tại hạ Chu Thao, một trong ba đầu lính thiên không hội. Lần này tới đây có quan hệ tới siêu cấp tích cốc đan. Cũng mong thương thảo với Bạch Huyên hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Hợp tác thế nào? Bạch Tiểu Thuần ngồi trên ngạc ngư nhìn qua Chu Thao, nháy mắt hỏi. Tại hạ muốn mua đan phương siêu cấp tích cốc, nguyện ra 10 vạn điểm cống hiến. Không biết Bạch Huyên có thể bỏ qua thứ yêu thích. Nội tâm Chu Thao có chút không vui, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần ngồi trên chiến thú không xuống giống như xem thường hắn. Không bán. Bạch Tiểu Thuần lườm qua. Hắn nhảy ra khỏi chiến thú, hất tay áo lên thu chiến thú vào túi đại linh thú. Vào lúc định vào linh trạch thì Chu Thao đi lên ngăn cản. Bạch Huyên, không bán đan phương cũng có thể bán độc quyền cho thiên không hội ta được chứ? Bán độc quyền? Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Chu Thao. Trên thực tế hắn mấy ngày nay hắn tự mình đi bán cũng có chút phiền. Hiện tại nghe Chu Thao nói thế, giao cho bọn họ bán hộ cũng giảm bớt không ít phiền toái. Thiên không hội chúng ta bao phủ toàn thành, Tại hạ có nắm chắc chỉ trong mấy tháng có thể bán siêu cấp tích cốc đan ra khắp toàn thành. Đến lúc đó Bạch Huyên sẽ dễ dàng đạt được điểm cống hiến. Chu Thao cười nói. Bạch Tiểu Thuần ngẫm lại sau đó bàn luận chi tiết với Chu Thao. Cho đến một giờ sau hai người định ra giá 300 điểm cống hiến một viên. Sau đó còn có một nửa lợi nhuận sau khi bán cũng sẽ chia cho hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình chiếm tiện nghi cho nên rất vui vẻ. Chu Thoa cũng vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười cười. Sau đó lấy ngọc giản ước định đưa tới công chính các của Tinh Không Đạo Cực Tông làm trọng tài. Trước khi đi Chu Thao cười hỏi. Không biết tục danh của Bạch Huyên. Chúng ta đã hợp tác, mọi người sau này cũng nên quen thuộc nhau một chút. Gọi ta là Bạch Dược Sư là được. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, hắn ngạo nghễ nói ra. Chu Thao chần chờ một chút lại mỉm cười cáo từ rời đi. Cứ như thế, trong cuộc sống sau này Bạch Tiểu Thuần luyện dược càng điên cuồng. Số lượng luyện chế từ 50 viên tăng lên 100 viên. Đây đã là cực hạn, 100 viên này đều là Chu Thao tự mình lấy, sau đó giao cho hắn 3 vạn điểm cống hiến. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau tin tức Thiên Không Hội được bán siêu cấp tích cốc đan độc quyền đã oanh động cả Đông Thành. Bởi vì công hiệu của nó vô cùng tốt làm cho vô số tu sĩ điên cuồng. Cho dù bị xào giá cực cao vẫn có rất nhiều tu sĩ đi mua. Trong khoảng thời gian ngắn tu sĩ Đông Thành đều bàn luận về siêu cấp tích cốc đan. Hơn nữa ba chữ Bạch Dược Sư này được Thiên Không Hội cố ý truyền bá cho nên không ít người Đông Thành biết được. Rất nhiều người cũng biết Bạch Dược Sư chính là người luyện chế siêu cấp tích cốc đan. Mà Thiên Không Hội chỉ bán hộ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không đúng. Muốn đi ngăn cản thì Chu Thao lại đưa điểm cống hiến đầu tiên của Thiên Không Hội đưa cho hắn. Số điểm này nhiều tới vài vạn. Lại nói với Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày sau này đều sẽ như thế. Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Nhưng trên thực tế hắn không biết siêu cấp tích cốc đan của hắn vào tay Thiên Không Hội. Dược sư của Thiên Không Hội nỗ lực và không tiếc cái giá lớn. Không tiếc thành phẩm biến 100 viên thành 3.000 viên. Từ đó mở rộng tai hại của nó lên cao hơn. Bạch Tiểu Thuần 7 ngày này luyện 700 viên đan dược. Nhưng trên thực tế bán đi lại hơn 2 vạn viên. Chỉ có điều số lượng nhiều ra không bán ở Đông Thành. Mà là bị đưa đi Tây, Nam và Bắc Thành. Trong thời gian ngắn Bạch Tiểu Thuần không thể biết được. Mà điểm cống hiến của Bạch Tiểu lần đầu tiên đột phá 20 vạn. Hắn vô cùng phấn chấn dứt khoát tế hiến 10 vạn trở thành đệ tử tranh y. Sau khi mặc quần áo chân y, hắn rất hăng hái ngồi trên chiến thú. Rất có bộ dáng tích cốc đan nơi tay. Thiên hạ ta có. Hắn đi trên đường vô cùng ngạo nghễ. Đột nhiên phía trước có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc cho cơ. Hừ. Nơ. Thú dừng lại. Lập tức nhìn thấy có tu sĩ ở xa xa đột nhiên ngã trên đất. Thân thể của hắn gầy đi nhanh tới mức mắt thường có thể thấy được. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Không đợi hắn kịp phản ứng thì trong đám người lục tục có người bị như thế. Bọn họ đột nhiên ngã xuống đất và thân thể gầy gò nhanh chóng. Bọn họ kêu la làm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Xảy ra chuyện gì, hẳn là có địch nhân tiến công. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng thúc giục chiến thú lui ra sau. Trên đường về Linh Trạch lại có vài chục người như thế. Bọn họ đột nhiên ngã xuống đất sau đó gầy gò. Nhất là hắn nhìn thấy có người sau khi mua tích cốc đan của mình lại như thế. Điểm này làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng. Đây chỉ là ngày đầu tiên. Đến hôm sau trong Đông Thành lại có tu sĩ đột nhiên gầy gò giống như bị đói khát hơn một tháng. Số lượng tu sĩ này vượt qua 100 làm cả Đông Thành chấn động. Mặc dù không có người tử vong nhưng diễn ra trước mặt không ít người. Bọn họ bị tổn thương nguyên khí sau đó nghỉ ngơi sẽ khôi phục. Tuyệt đại đa số đều như vậy. Loại chuyện này làm cho nhiều tu sĩ cảm thấy tức giận. Sau khi điều tra đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, tất tu sĩ đột nhiên gầy gò đều không ngoại lệ có ăn siêu cấp tích cốc đan. Về phần nguyên khí hơi tổn thương và nguyên khí đại thương không ai chú ý tới. Phần lớn cho rằng đó là đương nhiên. Mà tất cả mâu thuẫn vào lúc này chỉ thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần.